Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, đó chính là không có đến nói sao. Chris, không, Vermeer đại nhân, hiện tại ta đã là một thành viên của tổ chức rồi. Là không phải có thể thả ta rời đi rồi. Vermeer lại không ngốc. Đương nhiên sẽ không bởi vì Kudo Yukiko một câu nói liền đem nàng làm thành người một nhà. Thả nàng rời đi, nàng đích xác rất giống như thả Kudo Yukiko. Nhưng bây giờ Kudo Yukiko đã nắm giữ Chiya chính là tình báo của Boss tổ chức. Nếu như Kudo Yukiko rời đi, phòng trừng lập tức sẽ có vô số người tới ám sát Chiya. Tổ chức ở dưới sự hướng dẫn của Chiba. Chiya, nhân viên ngắn ngủi thời gian mấy tháng cũng đã đi lên chính quy. Biến thành, trở nên so lúc trước cường đại vô số lần. Nhưng cái này tất cả đều là bởi vì nguyên nhân của Chiya. Mặc dù Chiya đã để lại tiếp theo một đoạn thời gian tổ chức phát triển hoạch định. Nhưng Vermeer khẳng định, nếu như không có Chiya mà nói thời gian không được bao lâu tổ chức liền sẽ tại mỗi cái cơ cấu tình. Báo nhằm vào xuống phân tách tan vỡ, cũng cuối cùng biến mất ở bụi bặm của lịch sử chính giữa. Đến lúc đó coi như thành viên tổ chức nàng hiện trường cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nếu như chẳng qua là cả đời giam cầm mà nói Vermeer còn có thể tiếp nhận. Nhưng thân phận của nàng nhưng là nước Mỹ chứ danh ngôi sao điện ảnh. Cho tới nay đều có vô số người mơ ước sắc đẹp của nàng. Hiện tại nàng sở dĩ bình yên vô sự cũng là bởi vì tổ chức bảo vệ. Nhưng tổ chức sụp xuống lời những người đó tuyệt đối sẽ đối với nàng động thủ. Vận mệnh của nàng đơn giản chính là biến thành một cái người nào đó người có tiền đồ chơi. Cho nên vô luận là vì tổ chức vẫn là vì chính mình. Vermeer cũng sẽ không cho phép Kudo Yuko rời đi. Nghĩ muốn gia nhập tổ chức cũng không phải là nói một chút là được. Nghĩ muốn gia nhập tổ chức mà nói ít nhất phải có một tổ chức thành viên đề cử. Đồng thời còn phải trải qua một phen khảo hạch mới được. Người đề cử mà nói ta liền có thể. Nhưng là khảo hạch thì nhất định phải ngươi tự mình làm. Áo, tổ chức khảo hạch là cái gì? Bán ma túy, ám sát vẫn là khủng bố tập kích. Không nên làm đến tốt, giống như tổ chức chúng ta là phần tử kinh khủng cái gì một dạng được. Không, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi tổ trọng yếu nhất mấy hạng thu nhập không chính là độc phẩm cùng quân hỏa sao? Trên thế giới lớn nhất mấy cái quân hỏa tập đoàn đều có cổ phần của các ngươi. Ma túy phương diện cũng toàn bộ đều là các ngươi ở sau lưng thao túng chứ? Không. Trên thực tế quân hỏa phương diện tổ chức đã rút vốn rồi. Ma túy lời chúng ta cũng tại dần dần co giúp lại sinh ý phạm vi. Tổ chức đang tại truyền hình ngay mặt ngành nghề. Tỉ như bắp rang điện thoại di động cùng bắp rang võng du. Gần đây tổ chức chủ yếu thu. Trải qua biến thành hai phương diện này. Bắp rang điện thoại di động Kudo Yukiko cũng biết. Nàng dùng điện thoại di động chính là bắp rang. Mặc dù biết bắp rang điện thoại di động bán phi thường bốc lửa, nhưng nàng không nghĩ tới bắp rang điện thoại di động lợi nhuận lại có thể lớn đến để cho tổ chức buông tha quân hỏa cùng ma túy sinh ý. Phải biết quân hỏa cùng ma túy nhưng là mấy trăm lần lợi nhuận bạo lực sinh ý. Cái này hai hạng kiếm được tiền có thể nói cùng cướp bóc không khác nhau gì cả. Thậm chí so cướp bóc tới tiền nhanh hơn. Nhưng tổ chức nhưng bởi vì ngành nghề điện thoại di động buông tha ma túy cùng quân hỏa. Kudo Yukiko chuẩn bị chờ chạy đi sau liền đem trên tay tất cả tiền tất cả đều đầu tư vào ngành. Nghề điện thoại di động chính giữa. Được rồi, ta biết rồi, như thế khảo hạch của ta là cái gì? Giao hàng điện thoại di động, vẫn là làm phát ngôn viên. Mặc dù tổ chức chuẩn bị truyền hình, nhưng vẫn có một chút uy hiếp. Đem những thứ kia uy hiếp thanh trừ hết cũng là tổ chức nhiệm vụ. Nếu như ngươi muốn gia nhập tổ chức mà nói thì nhất định phải giết chết một cái đối với tổ chức. Ngươi có uy hiếp, đảo đi đảo lại bảo như thường vẫn là ám sát sao? Như thế mục tiêu nhiệm vụ của ta là ai đó? Kudo Yusaku thế nào? Ngươi cũng không cần tự mình ra tay. Chỉ cần đem hắn dẫn dụ đến chính giữa căn cứ tổ chức là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu như là lời của người khác, nàng vì đem tình báo của tổ chức truyền ra ngoài có lẽ còn có thể hạ quyết tâm đem đối phương giết chết. Nhưng Kudo Yusaku là chồng của nàng. Mặc dù những năm gần đây nhất nguyên nhân bởi vì công tác một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng dù sao cảm tình còn ở chỗ này đây. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Để cho nàng giết chết Kudo Yusaku, nàng tình nguyện một mực đều bị ngăn cản giam lại. Bằng không chúng ta đổi một cái phương thức, để cho Yusaku cũng gia nhập tổ chức như thế nào đây? Yên tâm đi, ta có lòng tin, nhất định có thể thuyết phục Yusaku gia nhập tổ chức. Ngươi là bạn tốt của ta lại cộng thêm não, rất đần cho nên ta mới sẽ đồng ý ngươi gia nhập tổ chức. Nhưng Kudo Yusaku chỉ số thông minh cao vô cùng, dùng thiên tài để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Trong cả tổ chức trừ Chiba, Chiya, tiểu quỷ cơ hồ không người là đối thủ của hắn, mà tên tiểu quỷ kia bình thường lại không quá quan tâm chuyện của tổ chức. Cho nên nếu như Kudo Yusaku gia nhập tổ chức mà nói phỏng chừng thời gian không được bao lâu liền, có thể đem tổ chức lật đổ. Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ để cho đối phương gia nhập sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không, ngoặc kép chấm chấm. Đó chính là không có đến nói sao? Cũng không phải là không có đến nói. Chỉ cần ngươi đem Kudo Yusaku dụ bắt đến chính giữa căn cứ tổ chức chúng ta thì có nói. Nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ vị trí tầng lầu cách xa mặt đất ít nhất có khoảng cách 10 mét. Có mở cửa nhìn một chút, phát hiện bên ngoài tùy thời đều có tuần tra nhân viên sau. Yukiko liền buông tha chạy trốn ý tưởng, dù sao nàng cũng không phải là Spider-Man, nếu không căn bản liền không có khả năng hoặc là theo loại địa phương này chạy đi. Nhưng đổi một cái phương hướng suy nghĩ, nàng hiện tại ở chính là phòng tổng thống, xung quanh thiết bị hết sức hào hoa, hơn nữa còn không cần trả tiền. Ăn cũng tất cả đều là tinh xảo nhất ẩm thực, so với ở bên ngoài ăn cơm cùng Kudo Yusaku làm thật là tốt không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Lúc buồn chán còn có vơ mớt phụng bồi, ở nơi này hoàn toàn không thua thiệt, ôm lấy vừa đã tới thì an tâm ở lại ý tưởng. Kudo Yugo dứt khoát trực tiếp nằm ở hào hoa trên giường lớn không để ý tới nữa vơ mớt. Ta chính là từ nơi này nhảy xuống cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Yusaku đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Chi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.